Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 của câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp, tác giả Đính Lê, trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bất giác ông Quang mở mắt ra, lão trừng mắt nhìn về phía trước, miệng của lão cất lên khiến cả ba đều ngơ ngác. Bà là ai? Sao lại làm vậy với hắn? Ở chỗ ổ đất nhấp nhô ấy, một người đàn ông vừa ngoi lên, một cánh tay gầy trơ xương, nhấn gã xuống lại. Một dòng nữ nhân đầy sầu thảm cất lên. Nó là đứa bất hiếu, và nó giết tôi, vậy mà nó vẫn tha thứ cho con đàn bà đó. Ông có thả nó ra thì vẫn bị phán quan bắt tội mà thôi. Rồi là thế, bà vẫn nên để hắn đi chứ. Bà dương hắn lại đây làm gì? Tại sao bà cũng ở đây được chứ? Tôi đi theo nó bắt tội. Người đàn bà kia đã bắt cả tôi. Tôi đói quá. Hãy buông hắn ra. Tội lỗi của hắn đã có người phán xét. Bà hãy cùng con trai của mình đi ngay trước khi bà ta quay lại. Tôi sẽ cầu xin cho mẹ con của bà. Đừng oán hận nữa. Bà biết là hắn rất thương bà còn gì. Hãy bám theo cậu ta, đừng quay đầu nhìn lại, nhanh lên. Bằng không bà sẽ muôn kiếp đói khát ở đây, chẳng siêu thoát được đâu. Còn nó thì sao? Tôi không biết, nhưng mà hai người không ở đây được. Đi nhanh lên nếu bà còn thương hắn. Ông Quang gật đầu, ba người kia vẫn nhìn theo chăm chú. Lần này thì họ lại nhìn về phía trước. Cánh tay của bà ta buông khỏi người đàn ông kia. Ngày này được thế vội ngoi đầu lên. Cảnh tượng thực sự kinh hãi, khiến họ cứng người ngồi im không một chút động đậy. Người đàn ông đó bị dập nát một bên mặt, một quả nhãn cầu mắt như là muốn rớt cả xuống đất. Hắn đang cố dùng tay kéo lấy cây chân gãy lòi cả xương của mình. Ánh mắt của người đó trợn lên, khiến cho mắt quả nhãn kia cứ như muốn trồi khỏi hốc mắt. Hắn không hét lớn trong khi đau đớn, khi cây chân gãy đang vướng lại dưới ụ đất. Hắn vừa kéo vừa la rất thảm thiết, khiến cả ba xoay người mặt lại, không dám nhìn. Mãi một lúc sau, một người đàn bà hom hem trồi lên phía sau hắn. Bà ta chỉ cần một tay đã nhấc bổng được cái giò gãy của hắn. Hắn cười như được mùa với khuôn miệng cùng hàm răng nhỏ dãi đầy máu tươi. Cứ như vậy cả hai dìu nhau và rời đi. Họ quay đầu lại nhìn ông Quang, rồi cứ như vậy mà dần sâu thân cây già cỗi. Phía trước, lão Quang vẫn đọc kinh chăm chú. Lão ngưng lại khi mà mồ hôi rơi trên mặt. Trong lát, lão tiến lại ba người họ. Đến lúc này họ mới hoàn hồn nhìn lão. Ánh mắt của họ như là sự nể phục, cộng với lại sự sợ hãi vì gương mặt tỉnh bơ của ông ta. Tôi không thấy anh cậu. Lão nhìn Thịnh rồi nói. Đang thất thần thì Thịnh bỗng quay ngoắt trạng thái khi nghe ông ta nói về Tuấn Bò. Hai người kia cũng được trả lại hồn vía. Lúc này Thịnh mới hỏi. Thật sao? Nghe là anh ấy chưa chết. Bây giờ các cậu có thể về lại đám tang. Tôi cần thêm một thời gian để phá chú thuật. Ủa, lão phá rồi cơ mà? Chưa đâu. Nếu nó vẫn giết người, nó vẫn có thể mang họ đến đây. Tôi cần một cây bẫy. Ý của lão là... Đúng. Chỉ cần nó quay lại, tôi sẽ có cách để khiến cho cô ta dừng lại. Nào về đi. Đã mấy hôm nay các cậu trông nom người đã khuất rồi đấy. Nhưng mà còn những người ở bên ngoài khu rừng thì sao? Tôi không lo được nhiều vậy đâu. Rất có thể đêm nay lệ quỷ sẽ không trở lại. Thời điểm này sẽ là thời gian duy nhất để chúng ta tận dụng. Với lại thời gian đó, thời gian phá trận để đi vào bên trong không đủ. Cậu hiểu ý của tôi không? Nhưng mà tôi tin là chỉ có một người trong số họ phải chết mà thôi. Đây là tin tốt nhất tôi có thể báo cho cậu. Nói xong, lão lập tức quay trở lại chỗ cũ rồi bắt đầu thiền định. Ba người nhìn lão rất lâu rồi cũng kéo nhau rời đi. Họ cứ tiến sát lấy nhau khi đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Thoát được khỏi nghiết địa làng, lúc này cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng Thịnh ngừng lại rồi nhìn đồng hồ, anh bảo. Hai anh đợi một chút. Cả hai nghe Thịnh nói thì vội vàng quay đầu, chừng gà lúc bấy giờ lên tiếng. Mày đừng có nói với tao là mày vẫn muốn đến đó đấy nhé. Từ nó là ma quỷ, làm sao mày có thể thắng được chứ? Bộ mày tưởng đó là một băng đảng nào đó hay sao? Không, em muốn quay về phố. Anh có ai lái xe nhanh tốc độ được không? Trường ngơ ngác nhìn Linh Chập rồi Trường nói. Giờ này sao? Để làm gì chứ? bắt kẻ chủ mưu. Mày nói cái gì đó? Có một kẻ biết hết câu chuyện, em cần gặp hắn gấp. Nào hai anh có muốn trả thù cho anh hay không? Giờ là 9:30, nếu ta chạy nhanh chỉ cần 3 tiếng là tới. Trường nhìn Linh như hỏi ý kiến của thằng bạn. Thế rồi sau cái gật đầu của Linh, Trường cười nói, may cho mày ở đây có dân chơi. Trường chẳng hiểu gã đang nói gì cho đến khi cả ba lên xe và rời khỏi làng. Thì ra dân chơi mà Trường nói chính là Linh Chọc. Hóa ra trước đây Linh từng đi tù vì đua xe. Ra tù hắn gia nhập hội đình của hai bố. Nhiệm vụ của hắn là tài xế thực hiện các phi vụ. Vì giờ là giờ khuya cộng thêm trí nhớ thịnh tốt, anh cũng biết các điểm chốt của công an giao thông để tránh bị tuyết còi, cộng thêm đường vắng và thông thoáng, nên cả ba trở lại phố vượt tầm thời gian định trước. Họ về đến nhà của Thịnh là hơn 12 giờ đêm. Lúc này Thịnh quay sang hai người, hai anh nếu có mệt thì nằm nghỉ ở nhà của em, em xử lý công chuyện sáng mai ta lại về. Còn mẹ của mày chứ, bọn ta chỉ làm tài xế cho mày thôi sao? Em không có ý đó. Được rồi, vậy ta đi thôi. Nói xong cả ba theo Thịnh di chuyển đến nhà của Cường để tìm Minh Lắc. Thế nhưng làm sao anh gặp được cơ chứ? Bởi thời điểm này Minh Lắc đang còn phê pha trong vòng tay người tình ở một nơi nào đó mà chỉ có người trong cuộc mới biết được. Thịnh dừng xe trước cửa của nhà Minh. Anh gọi cho hắn rất nhiều lần nhưng không thích trả lời. Thịnh cũng cho người tìm kiếm thông tin từ đàn em Minh Lắc, vẫn chưa có kết quả. Hai anh em của Linh Trường đang vào giấc từ bao giờ, chỉ còn Thịnh vẫn còn chăm chăm điếu thuốc trên tay. Ánh mắt hướng về phía căn nhà, thi thoảng anh nhìn lại vào màn hình điện thoại. Mọi thứ vẫn lặng câm như tờ. Bất chợt Thịnh có điện thoại. Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này anh đã để chết Đậu Dung. Thịnh vội vàng ra ngoài nghe máy. Mày đấy hả? Xin lỗi tao điện hơi muộn, mày ngủ chưa? Anh đi đi lại lại trước cửa của nhà Minh, thi thoảng anh lại bảo, cảm ơn mày đã giúp tao dự án khu Tân An, tao biết rồi, cảm ơn mày lần nữa. Thịnh nghe gì đó rồi mỉm cười và tắt máy. Ngay khi điện thoại được bỏ vào túi, cũng là lúc sắc mặt của anh thay đổi. Nghe gì đó vài phút, Thịnh quay qua lay vai của hai người kia. Khi họ còn đang khá mệt mỏi vì bị đánh thức giữa chừng, cả ngày tỉnh ngủ ngay khi Thịnh bảo, hai anh có ai phá được khóa không? Mày điên hả? Em nói thật đó. Ánh mắt của Thịnh nghiêm túc nhìn họ, cũng là lúc mà họ nhìn nhau thêm một lần nữa để hội ý. Mà lát sau Trưởng quay ra rồi hỏi, ý của mày là căn nhà đó? Ngay lập tức hắn nhận lại cái gật đầu của Thịnh. Cả ba cứ như vậy tiến lại cửa. Thịnh và Trường quay ra trước xem xét, để cho Linh Chọc lưu hối với cánh cầm Thịnh thỏ thẻ. Ông Linh đỉnh vậy, gì cũng biết nhỉ. Siêu đạo trích mà, hắn còn nhiều tài vật lắm, cho em cứ từ từ sẽ được biết. Bỗng một tiếng cành vườn đồ lớn phát ra khiến cả hai giật mình quay đầu lại. Cánh cửa đã được Linh mở ra, hắn còn ngoắc tay ra hiệu cho cả hai đi vào. Thêm hai ổ khóa nữa trước khi mà Linh chọc được cái nhíp và con dao nhỏ xíu vào túi quần. Ánh điện được cả ba bật lên. Mày liều vãi vậy? Lỗi là của nó. Nó phải là người sợ em chứ, mấy anh đừng có lo. Nhưng mà mày kiếm cái gì? Em không biết, nhưng mà Linh cảm em bảo vào nhà này có vấn đề. Đang vừa bước lên cầu thang thì cả ba giật thót, dường như có tiếng lạch cạch phát ra đâu đó trong căn nhà. Lại ma nữ hả? Còn mẹ nó, sao tố tao với số mày nhỏ vậy hả Linh? Mày im đi để nghe xem nào. Cả ba ngừng chân lại lắng tai nghe. Đó dường như là cái tiếng cây chân ghế đang được kéo mạnh trên nền nhà. Thì nhìn xuống mặt sàn, anh tính cúi thấp xuống để nghe, thì phía bên ngoài cửa có tiếng xe dừng lại. Đèn được tắt ngấm, thành âm từ bên ngoài vọng tới. Mẹ cái thằng này, mày lại không khóa cửa nữa hả? Hóa ra đó là Minh Lắc. Hắn vừa về tới nhà và tiếc cảnh cửa đã được mở toang. Mình cứ tưởng là Cường cho nên hắn ung dung đi vào bên trong. Vừa mở cánh cửa phòng khách thì Minh trợn mắt lên vì trước mắt của hắn là Thịnh. Kề dưới cổ của hắn là cảm giác lạnh giá vì con dao đang kề ở cổ của Minh. Anh Thịnh, chú chịu về nhà rồi sao? Anh nghe em nói em bị mất điện thoại, tính gọi cho anh nhưng mà em không có nhớ số. Thật hả? Hôm nay mày trốn anh cả ngày luôn cơ đấy. Em có chút chuyện. Thôi được, anh thả nó ra đi. Thịnh hướng mắt nhìn về Linh, kẻ đang kề dao vào cổ của hắn. Thịnh lại bảo, lại đây, ta cần có chuyện. Nghe vậy Minh Lắc tiến lại rất nhanh. Cả bốn lại ngồi quanh bàn. Lúc này Thịnh mới nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Cậu có biết hai người này là ai không? Minh nhìn sang hai người kia thấy họ xăm trổ, ngoại hình có chút dữ tợn, khiến cho mình ngập ngừng. Thế nhưng sợ thì chắc không. Vì việc hắn những kẻ như vậy hắn tiếp xúc hàng ngày. Mình chỉ lắc đầu trả lời Thịnh. Thịnh lại bảo, vì cái số 4 chết dẫm của cậu mà đại ca của bọn họ phải chết. Cậu biết không hả? Cậu nói cho tôi nghe, cái số 4 đó cậu lấy ở đâu ra? Em có chút nhầm lẫn. Nhầm hả? Cậu nói vậy là xong hả? Nói nhanh, mọi thứ cậu biết cậu giấu nữa xem, tôi chém cả nhà của cậu. Thịnh dần giữ chỉ tay vào mặt của hắn. Lần này thì mình thực sự có chút sợ hãi. Đông là em hơi hấp tấp, em chỉ không ngờ được mọi chuyện là như vậy. Tôi bảo cậu kể cơ mà. Thịnh gằn từng chữ một, ước chừng muốn thét lên. Lần này nó có hiệu quả thật. Mình lắc vội kể cho Thịnh nghe về hình xăm trên tay của Cường và những hiểu lầm sau đó. Nghe xong Thịnh liền bảo, cậu kể đúng hết cả chứ? Tất nhiên, đến nước này em còn giấu anh làm gì? Có thể cậu đã bị hắn chơi khăm. Hắn cố tình cho cậu thêm hình xăm để cung cấp thông tin sai cho cậu đấy. Sao chứ? Phòng hắn ở đâu? Nói xong cả bọn bước nhanh lên cầu thang. Dĩ nhiên là Thịnh biết Cường không có trong nhà, bởi chính anh đã sai đàn em bắt nó dẫn về quê của mình. Anh chỉ hy vọng ở phòng của tên bác sĩ này sẽ để lại chút manh mối gì đó. Ấy thế nhưng Thịnh đã sai. Phòng của Cường trống trơn chẳng có gì cả. Cả bốn lục tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Họ lại thất thểu đi xuống. Bất chợt Thịnh dừng lại ở phòng đọc sách. Anh đưa mắt nhìn vào vì nó chỉ khép hờ. Họ lại vào bên trong. Trên kệ chỉ toàn sách chuyên ngành cùng những cuốn linh tinh mà Cường vẫn đọc. Thịnh giận dữ ném mạnh một cuốn vào tường mà chẳng tìm thấy gì. Cuốn sách rơi trúng vào một cánh cửa khác bên cạnh tivi. Tiếng âm thanh phát ra kỳ lạ khiến Thịnh quay đầu nhìn về hướng nó. Ánh mắt của anh sáng rực lên. Thịnh liền bảo, phòng gì đấy? À, phòng lưu trữ hồ sơ của nó. Là sao? Tức là nơi cất giữ bệnh án, các đoạn phim mà nó quay lại của bệnh nhân để tìm phương pháp điều trị. Nó không cho ai vào, nó bảo không tiết lộ đời tư bệnh nhân được. Nghe hắn nói Thịnh phấn khởi tiến lại. Nó được khóa bên ngoài bằng khóa mã số như két sắt vậy. Mã số là gì? Em làm sao biết được? Đó là phòng riêng của nó mà. Bỗng nhiên Minh dừng lại một nhịp rồi hắn tiến lại. Thịnh cũng nhìn hắn như hiểu ý. Minh từ từ bấm số 9645. Rồi hắn xoay nhẹ cánh cửa nhưng không được. Minh nhìn Thịnh rồi hắn nghe Thịnh bảo, dài hơn đi. Cậu hiểu ý tôi mà, có đúng không? 29614. Nghe Thịnh nói Minh ngỡ ngàng. Hắn cứ như vậy làm theo. Lần này cú xoay cửa khiến cho nó mở toang. Minh lắc trợn ngược mắt rồi bước vào. Theo sau là ba người kia. Căn phòng này có chiều dài khoảng 4 mét, chiều rộng hơn 2 mét một chút. Có một cái ghế sofa đủ để nhìn thấy được cái máy tính lớn trước mặt. Phía dưới kệ tủ là một vài cái đĩa phim từ thập niên trước. Trên cái đầu CPU vẫn còn cắm một cái USB, có vẻ như nó đã được xem dở. Thế mà cả bọn thấy kinh ngạc hơn là khắp các bờ tường chi chít những hình. Mà tường bên trái là bức hình chụp những nạn nhân đã chết, bao gồm những thông tin về họ, số nhà, người thân, ngày giờ tan làm, vui chơi. Tất tần tần đều được ghi chú một cách rõ ràng. Mặt tường bên phải là những tấm hình về một lão thầy mo đang chỉ dạy cho đồ đệ của mình. Ngạc nhiên hơn nữa, người đồ đệ đang cầm thanh kiếm gối múa máy với nụ cười trên môi, chính là Minh Lắc. Phía bên trên máy tính là một kệ thờ, có một bát nhang, sau lưng bát nhang đó là những hình thù kỳ quặc. Nó được thiết kế như tấm bùa cỡ lớn vậy. Sát góc tường có một bộ trang phục cùng vài thứ phụ kiện linh tinh mà chỉ những ai làm nghề thể pháp mới có thể biết được. Chỉ nhiều đó thôi cũng đủ để cho Minh Lắc không chớp mắt. Tất nhiên là hắn sững sờ đến bùn rùn cả chân tay. Phía sau hắn một giọng nói vang lên khiến tai của hắn như là ù đi. Chứ có gì để nói nữa không? Giọng của Thịnh cất lên khiến hắn quay đầu nhìn lại. Hắn quát trong tuyệt vọng. Không phải em, là hắn. Hắn chơi em, anh tin em đi. Mẹ mày chứ thằng bệnh này. Cả căn phòng này toàn là mặt của mày, không lẽ hắn ghép mặt của mày? Để ta xem trong đấy có gì. Trường tiến lại cái máy tính bự trên bàn, gắt lại nói, mẹ nó, biết đầu tư phết đấy. Máy này mà đánh liên quân thì nhức cái nách, có password cơ đấy. Bấm số nào, cái thằng chó. Trường nhìn Minh rồi ngất hàm. Mình lắc chẳng trả lời gã nữa. Thậm chí của hắn bắt đầu sủi lên một mớ bỏng bong rối tinh rối mù. Có vẻ như thứ quanh hắn đều chống lại hắn nhiệt tình. Mình ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, miệng liên tục lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào có chuyện đó. Thái độ của hắn khiến cho ba người ngơ ngác nhìn nhau. Thế rồi Thịnh tiến lại máy tính, anh nhấn quanh quẩn đâu đó quanh các số 45, 29, 614. Cứ như vậy anh ghép từng số và thử. Đến lần thứ ba, cũng là lần thử cuối, thì màn hình được mở lên. Thịnh nhanh chóng kéo chuột rồi cắm lại USB bên dưới. Một loạt các video được mở ra. Thịnh nhấp vào đoạn phim đầu tiên. Trước mắt đó là hình ảnh Minh Lắc đang thực hiện một buổi lễ nào đó. Tay của Minh đang cầm thanh kiếm gỗ, hắn nhảy múa như những pháp sư Trung Hoa. Cạnh hắn có một ông thầy đang chỉ dạy hắn từng ly từng tí một. Cả hai người rất vui vẻ với công việc của mình. Vừa xem xong, Thịnh vội nói ngay: bắt hắn đi, ta vừa dây đó trước khi trời sáng. Sao lại gấp vậy mày? Em phải bắt cho được cả thằng bác sĩ, chuyện này đúng là khó tin. Nơi đoàn hai người kia vội vàng túm lấy Minh, khiến hắn sợ hãi mà chống cự. Dĩ nhiên Minh đâu có kém họ chứ. Cơ mà chơi ba giữa căn phòng chật hẹp thì hắn làm gì có cửa. Minh nằm bẹp dí nhanh chóng sau cú đạp thẳng ngực của Thịnh. Thế rồi cả ba lại đưa hắn lên ô tô. Minh và Thịnh ngồi phía sau, Linh Trường ngồi đằng trước. Chiếc xe bắt đầu lái nhanh hơn trong đêm khuya vắng vẻ. Ngồi trên xe, Thịnh liền hỏi: thằng bác sĩ đó gọi mày thật sao? Anh không tin em giải thích thế nào cũng vô ích. Nhưng mà rõ ràng đó là mày. Mày vông thầy kia là thế nào? Lão ta là ai? Ta là Lão Vĩnh. Ông ta là thầy phong thủy tư vấn cho nhà em. Chỉ có vậy thôi. Mẹ mày, rõ ràng lão ta là thầy của mày. Mày thực sự không biết chuyện đó? Không có. Lão chỉ quen em vì lão ngay ghé nhà em. Chỉ có vậy thôi. Tao đến chịu mày. Thịnh thở dài một hơi và bất lực, rồi anh lại nhét rè vào miệng của Minh. Dường như anh không đủ kiên nhẫn để nghe hắn nói. Chỉ cần nhiêu đó thôi là anh đã hiểu vấn đề của hắn rồi. Bà ta sẽ thay phiên nhau lái. Mọi người ngủ đi. Hôm nay cảm ơn hai anh. Linh Trường chỉ nhìn nhau chứ không nói gì cả. Trường kéo đồ bịt mặt của mình xuống rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Có vẻ ai cũng đã mệt vì hầu như đêm qua và cả ngày hôm nay chẳng ngủ được miếng nào. Thịnh vẫn thao thức lắm. Thi thoảng anh ngoái sang nhìn Minh. Hắn cứ ngơ ngẩn như là ma làm. Mặt hắn nhòe đi màu nước. Hắn khóc sao vì điều gì chứ? Kỳ lạ là lời của hắn nói rất thật, nhưng mọi thứ chung quanh đang chống lại hắn. Thịnh thôi không nhìn hắn nữa mà hướng mắt ra bầu trời đêm. Bởi càng nhìn hắn, anh càng thấy nảy sinh hàng tá những câu hỏi. Mà đâu có phải là Thịnh không có mối bận lo khác đâu. Mọi thứ cứ dồn nén một cách dồn dập, khiến cho Thịnh khó thở. Cứ như vậy anh cũng dần nhắm đi đôi mắt mệt mỏi của mình. Đêm này thế là kết thúc. Một đêm thật dài đối với tất cả những người trong cuộc. Bệnh mình kéo đến một màu trời rực rỡ, lại là một ngày nắng đẹp. Ấy vậy mà chẳng ai quan tâm đến cô nàng thời tiết lung linh này cả. Ở phía cuối khu rừng, chiếc ô tô của Hải Trề vừa về đến đầu làng. Chẳng mất công gọi Thịnh, hắn cũng có thể tìm được nhà anh chỉ với vài câu hỏi đường cơ bản. Nhà Thịnh quá nổi bật để không một ai trong xóm nghèo này không biết. Vừa đến trước ngõ thì họ gặp ngay ông trưởng thôn vừa đi xa. Ông Mào cứ nghĩ họ là khách viếng, cho đến khi Hải Trì hỏi lão về Thịnh. Hải được biết Thịnh không có bên trong. Thế rồi Hải cùng bác sĩ Cường thắp nén nhang cho ông Tường và nhanh chóng rời đi sau cuộc gọi với Thịnh. Cả hai đi bộ đến căn nhà hoang mà nhóm của Thịnh đang có mặt. Vừa bước vào trong sân, cả hai thấy Thịnh đang ngồi ở bên ngoài cửa. Nhận thấy Hải, Thịnh nhanh chóng tiến lại. Anh ngó nghiêng chung quanh như để tìm ai đó. Sắc mặt của Thịnh thay đổi, nhìn thái độ của tên đàn em. Thằng Long đâu? Dạ em... Cường vội vàng nói chen. Anh ấy mất rồi. Thịnh gần như không để ý lời của Cường nói mà chỉ nhìn Hải Trề. Anh thấy sắc mặt của Hải khá xấu. Mày bị sao vậy? Mặt tái như đít nhái thế kia. Em... thằng Long nó... Hải chỉ lấp lửng rồi hắn cúi gằm mặt. Thịnh hiểu ý của tên đàn em. Anh vội vàng hắn an ủi. Ta biết rồi. Không phải lỗi của mày, vào nhà đi rồi nói. Thì ra phía sau căn nhà hoang tồi tàn ấy vẫn có hai phòng ngủ, vẫn còn đủ cửa, thậm chí cửa sổ vẫn còn khá chắc chắn. Cả ba đi ngang qua sân thì thấy hai người Linh Trường đang hiền hộp ở gốc cây độc vừng. Thịnh lúc này vội hỏi: hai anh làm gì vậy, chưa về nghỉ sao? Mà lại đây nhìn này. Nghe hắn nói, Thịnh vội vã tiến lại. Anh tỏ ra khó hiểu vì hai người kia cứ nhìn chằm chằm vào gốc cây. Thì thoảng họ lại dùng que khều khều thứ gì đó. Cái gì ở dưới đó? Không có lỗ mày hả? Nhìn này chỉ toàn là cỏ. Em không có hiểu. Thì đêm qua đó do là họ chui lên từ đây còn gì. Mày thấy có đúng không? Lúc này Thịnh mới hiểu ra hai người họ đang tìm cái lỗ mà những người kỳ lạ hôm qua chui từ dưới đất lên. Biết là họ thắc mắc đúng ý của mình, nhưng Thịnh vẫn bảo. Thì ma mà anh. Anh làm như ở dưới đó là âm phủ vậy. Hay tranh thủ về nghỉ cho khỏe. Để cho hai người kia đi vào trường các tay của Thịnh, hắn thỏ thẻ. Đứa nào là bác sĩ? Thịnh nhấn lông mày về phía của Cường thay cho câu trả lời. Nhìn mặt thông minh đấy, đi mày. Nói xong thì hắn kéo Linh chồng theo vào bên trong, bỏ qua lời khuyên của Thịnh về một giấc ngủ đầy đủ đang chờ họ. Và vào đến nơi, cả nhóm đang thấy ông Quang nhìn Minh từ ngoài cửa sổ. Bên trong căn phòng, Minh Lắc đang ngồi ngơ ngẩn như đang suy nghĩ điều gì đó. Thịnh tiến lại gần rồi nhìn theo. Ông Quang quay lại nhìn rồi ông lại quan sát hai người lạ. Ông ta bỗng nhìn chăm chăm vào Hải Trệ với ánh mắt kỳ quái. Ông không nói gì mà ra hiệu cho cả bọn ra phòng khách. Cậu này có vấn đề. Ông chỉ vào Hải Trệ rồi nói. Cường mỉm cười quay sang Hải Anh bảo. Anh thấy chưa? Người mà ông ta nhắc đến chính là người này. Ý mày là người này cứu được tao? Cường gật đầu vui sướng. Chắc phải vào xem bạn cháu kia đã. Nhưng mà nó về đây từ bao giờ vậy? Cường vừa bước đi, Thịnh kéo lại với một ánh mắt nghiêm nghị. Ta cần nói chuyện. Ánh mắt của Thịnh cùng hai gác xăm trổ bên cạnh khiến cho Cường nhận ra là đã có chuyện gì. Cường ngơ ngác lắp bắp chỉ tay vào mình như để xác nhận. Sao chứ? Bạn anh có chuyện muốn nói với em. Thịnh một lần nữa không trả lời, quay sang ông Quang. Nó bị sao hả bác? Cậu bị rắn cắn, tuy không phải rắn độc nhưng con rắn đó được nuôi bằng ngải. Cho nên lúc này cậu ta trúng ngải chứ không phải là độc rắn. Vậy cháu có chết không? Chưa đâu. Nhưng mà hai cậu đến nhanh đấy. Trời tối mà vẫn chưa về tới đây thì nguy to. Lời của ông Quang nói khiến cho Hải có chút lợm giọng. Cả đưa ánh mắt sợ sệt nhìn qua Thịnh và Cường. Lúc này Thịnh nắm lấy tay của ông Quang với câu hỏi cực kỳ vắn tắt. Được không bác? Ông Quang hơi ngập ngừng rồi ông bảo. Có chuyện gì nói sau. Bây giờ tôi cần phân công nhiệm vụ cho các cậu. Ông ta quay sang Thịnh. Có chỗ nào yên tĩnh không? Chỗ này không được. Thịnh suy nghĩ một lúc rồi anh bảo. Nhà trưởng thôn bác nhé. Cậu xin phép ông ta đi. Nhanh lên, ta cần đến đó ngay. Còn hai cậu... Lão chỉ vẫn Linh Trường. Hai cậu ngồi đây giữ người bên trong được chứ? Ở bảo người khác đi, tôi muốn đi xem. Cậu có quen biết những người này không? Trường lắc đầu. Đó. Quan tâm chuyện không liên quan đến mình, người ta gọi là nhiều chuyện đấy. Ông... Thôi anh, không chỉ là khám chữa bệnh thôi, với lại ai cũng vì mục đích chung cả. Thịnh lên tiếng xoa dịu tình hình. Ta không chỉ nói vậy thôi, được rồi. Hắn nói nhưng ánh mắt nhìn ông Quang như muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy. Nhất là cái ánh mắt gợi đòn mà ông Quang nhìn mình lúc nãy. Cả nghĩ nếu không vì lão từng cứu thằng Bi thì còn lâu gã mới nghe lời của ông già này sai vào. Có vẻ như giữa gã và lão gần giờ này có chút định kiến gì đó mà đến bây giờ vẫn chưa thể tháo gỡ được. Hay là để em ở lại cho. Cường bất chợt lên tiếng. Cậu phải đi theo tôi. Tôi có nhiều thứ muốn hỏi cậu lắm. Chuyện gì? Em nhớ là hình như em đâu có liên quan đến ai chứ. Thứ duy nhất khiến em phải bị bắt về đây là vì em là bạn của thằng Minh thôi chứ. Cứ đi đi rồi tôi nói. Nói xong thì cả bọn kéo nhau ra ngõ, chỉ còn lại Linh và Trường. Lúc này Trường quay sang Linh, hắn nói với giọng đầy khó chịu. Mẹ cái thằng già đó, tao mà không nể thằng Bi, mẹ tao chơi tới với lão luôn đi chứ đùa. Mà nãy sao mày không có nói gì chứ? Anh em hoạn nạn có nhau cơ đấy. Có vẻ như sắp có chuyện vui rồi. Mày cứ đợi mà xem. Thằng đeo kính đó không phải là dạng vừa đâu. Mày nói ai? Thằng bác sĩ. Mày cứ đợi mà xem. À hay cá đi mày, chơi không? Cá gì? Ta chọn thằng bên trong không có tội. Thằng bác sĩ kia mới có vấn đề. Mày điên rồi. Có cả clip thế kia mày cũng nói được câu đó. Chơi không? Đừng có nói nhiều. Bao nhiêu? Mẹ nó mấy hôm trước á, tài góc trần tốt gà tao đi tong mất 10 củ. Bây giờ phải gỡ chứ hả? Trận đó dưới 11 á? Chứ còn gì, cái bọn nhà cái bịp thật. Vậy mà mày vẫn còn sống chết đâm vào đó thôi, trách ai được. Mà bây giờ sao, 10 củ hả? Linh gật đầu khiến cho Trường ngỡ ngàng, tự tin nhẹ. Trường nhìn hắn như là dò xét, kệ tao chứ không có nói nhiều. Chơi chứ, kéo sáng như là trăng rằm vậy, thêm năm củ nữa anh mày vẫn theo. Nói xong thì hắn nhìn Linh chậm, trong khi ánh mắt của Linh kỳ lạ lắm. Cả cứ nhếch mép một cách đắc thắng, dường như gã đã biết thứ gì đó kỳ lạ từ tên bác sĩ Cường này. Lại nói về nhóm của ông Quang, vừa tới nhà Trường, thôn đông ta vội vàng kéo Hải Trì vào một căn phòng rồi đóng cửa lại. Lão kéo ống quần của Hải lên, cả bọn tái xanh mặt vì dưới đó có những lỗ thủng tròn vo để lại quanh vết cắn tạo thành hình tròn. Ta có thể hình dung giống như là cây đài sen đã được người ta lấy hạt sen để lại những lỗ hốc vậy. Trông rất là tởm lợm. Đã vậy trong các lỗ đó còn có một con vật như giòi, có màu trắng sữa. Thậm chí nó còn một số con đang bò ra bên ngoài. Cả bọn không ai dám nhìn tiếp nữa. Dĩ nhiên là nhân vật sẽ đến xanh mắt mèo không ai khác chính là Hải. Nó liền lắp bắp. Là gì vậy? Trùng. Nó được tạo ra bởi vết cắn. Khi một con rắn đã ăn ngải sẽ trở thành rắn ngải. Đại khái giống như nó đã có mầm bệnh. Khi bị loài rắn này cắn phải, vết thương ở vùng đó sẽ thối nhanh chóng. Sau đó một thời gian ngắn, vùng thịt đó sản sinh ra giòi. Loài giòi này khác biệt ở chỗ, nó lại là thức ăn chính của loài rắn ngải kia. Là sao? Nghĩa là loài rắn này có thể tự tạo thức ăn cho nó. Nó sẽ dùng cơ thể người để tạo môi trường sản sinh giòi tự cấp lại cho nó. Rắn ăn giòi sao? Lần đầu tiên cháu nghe thế đấy. Đây không phải là giòi bình thường mà các cậu biết được đâu. Nhưng mà làm sao hắn có thể bắt lấy chúng được từ các lỗ hốc bé tẹo hả? Hỏi thông minh lắm. Các cậu biết lưỡi của con rắn dùng để làm gì không? Cả bọn ngơ ngác trước câu trả lời tuy đơn giản nhưng rất khó trả lời. Ở Quang để nói tiếp. Với các loài rắn thông thường lưỡi dùng để đánh hơi con mồi. Còn với một con rắn đã từng ăn ngải, nó sẽ dùng lưỡi để bắt lấy những con giòi. Gần giống như là loài cóc dùng lưỡi để bắt muỗi vậy. Bởi lúc này nước bọt của chúng đã có chất ngải bám dính, giúp lưỡi có thể bắt dính con mồi và đưa vào miệng. Nghĩa là cháu... Hải không nói nên lời, mặt của nó hoang mang đến tội nghiệp. Đừng có lo, cậu đến đây sớm nên vẫn cứu được. Chứ nếu để đến tối, cơ thể của cậu sẽ như tổ ong vậy. Cậu không chết vì đau đớn mà chết vì sợ hãi, dày vò hơn nhiều. Mẹ nó chứ, lão ta tàn ác đến vậy sao? Thịnh nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn. Nói chừng hết cậu, Thịnh đã thấy ông Quang đưa cho Hải chè một cốc nước rồi ông bảo. Cậu nhổ nước bọt vào đây. Để làm gì? Cứ làm đi. Hải nhỏ nước bọt vào cốc lưng nước rồi đưa trông Quang. Ông quan sát một hồi lâu rồi bảo, cậu bị nhiễm nặng rồi đấy, nhìn này, nước bọt lăn xuống đấy, tức là bụng của cậu có trùng. Phía bên ngoài ông Mau vừa bước vào, lập tức ông Quang kéo ống quần của Hải xuống che mất vết thương. Có chuyện gì vậy cháu? Nghe mày nói tao lo quá nên đi thẳng về đây, có chuyện gì? Dạ không sao đâu bác, không có gì lớn đâu. Anh có biết ở đây có chỗ nào bảo chế thuốc đông y được không? Đông y hả? Ý cậu bác là thuốc phơi khô, sắc thuốc? Đúng, nhưng phải là tiệm lớn. À có, và đến đúng nơi rồi đó. Ở đây vẫn còn có một tiệm thuốc gia truyền. Quê tôi thuộc vùng hẻo lánh cho nên đến trạm xá có phần bất tiện. Thành ra những căn bệnh nhẹ chúng tôi phải nhờ đến chỗ đó bốc thuốc, hiệu quả lắm. Ngay đến đây ánh mắt của ông Quang rực sáng. Lão vội vàng lấy giấy bút ghi lại rất nhanh những đơn thuốc gì đó đưa cho ông Mao. Vậy phiền bác hỏi giúp tôi xem chỗ đó có bán những loại này không? Ông Mau nhau con mắt nhìn vào đơn thuốc rồi lẩm bẩm: hồng hoàng chu sa, lê lù nướng, tạo giáp, mãng thảo, ba đậu giang, đã bỏ tâm vào bì, mã mộc độc công, mỗi thứ 2 phân. Phân là gì vậy hả bác? Là đơn vị đâu mà. Bác cứ đưa vậy người ta khắc hiểu. Nếu họ không hiểu thì bác nói khoảng 0,3 gram là được. À mà này, phiền bác ghé chợ mua cho tôi một con vịt. Tối nay phiền bác Trưởng thôn nấu canh vịt cho cậu ta trị bệnh. Trời đất ơi, xỉ chứ vịt nhà tôi đầy. Bác có ra vườn sau là thấy. Vậy tôi đi nhá. Phiền bác. À mà bác cầm thêm đơn này. Nếu đơn kia không có đủ thì bác đưa đơn này cho họ. Phiền bác. Ông Mau gật đầu rồi cầm thêm một tờ giấy khác bỏ vào túi rồi rời đi. Suy nghĩ gì đó một lúc ông quay sang Thịnh. Nào Thịnh lại đây. Lần đầu tiên ông đang gọi tên của mình khiến Thịnh có chút ngạc nhiên. Nhất là khi ông ta kéo tay anh về phía cửa mình. Ông Quang lúc này bảo, cậu lấy trước cho tôi hàn thủy thạch đã tán nhuyễn. Nếu không có thì cậu lấy hải sâm cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây vùng núi rất có thể hải sâm khó kiếm hơn hàn thủy thạch. nhớ mang về đây trước để rắc vết thương diệt trùng cho cậu ta. À, nhờ cậu tán nhuyễn nha. Còn nếu mà có hải sâm thì nướng lên nhớ chưa? Thịnh gật đầu rồi cũng bước theo ông Mau. Lúc này chỉ còn lại Cường, Hải, Trề và ông Quang. Cậu vào kia nằm nghỉ đi, đừng có hoang mang. Từ chữ được hiểu chứ? Nhớ là không được nhìn xuống vết thương hẳn chứ vận động. Một lát nữa cậu Thịnh về tôi sẽ bắt hết giỏi cho cậu. Nhớ đừng có nằm lên giường của ông ta. Cứ kiếm cây manh chiếu rồi nằm lên đó là được. Tôi biết cậu không còn tâm trí để ngủ, nên kiếm thứ gì đó giải trí. Đừng suy nghĩ tiêu cực không sao, tin lão chứ. Nghe lão nói khiến cho Hải phấn chấn hơn. Hắn gật đầu nói lời cảm ơn rồi quay bước vào trong. Chỉ còn Cường, ông Quang mới nhìn lại. Anh bạn đây là... Cho tên là Cường, chứ là bạn của Minh. Mà bác giỏi thật đấy. Sao cậu biết được tôi giỏi? Chẳng lẽ mấy cái đơn thuốc đó thôi sao? Dạ không. Lúc nãy cháu thấy bác hơi nhíu mày. Nói cái khác là bác đang căng thẳng. Có lẽ bác không hoàn toàn tự tin là mình sẽ chữa được cho anh ấy. Thế nhưng mà bác biết cách khiến anh ấy lạc quan về bệnh của mình. Cháu nói đúng chứ? Cậu thú vị đấy. Tôi cực kỳ thích những người như cậu. Thế nhưng mà lập luận của cậu chưa chứng minh được lời cậu nói về tôi. Rồi là giỏi cái gì chứ? Làm công tác tâm lý thực chất là cho người khác cái mà người ta muốn nghe. Cái này ai cũng làm được mà. Cậu là cậu tân bốc tôi sao? Ánh mắt của ông Quang nhìn vào Cường khiến cho anh hơi hoảng. Thế nhưng rất nhanh chóng Cường mỉm cười, anh lại bảo. Có một chút. Đấy, đến một người học tâm lý như cháu cũng phải lúng túng trước bác đi thôi. Mà bác đừng có dồn ép cháu. Cháu chống bác không có nổi đâu, cháu còn non và xanh lắm. Cậu và anh bạn kia, cả hai cậu đều có chút giống nhau. Nhưng mà lý tưởng thì ngược nhau hoàn toàn. Ý của bác là anh Thịnh. Đúng, chính là cậu ấy. Hai cậu có thể ví gần như là thái cực vậy. Thái cực sao? Đúng. Trong thái cực có hai nửa trắng đen. Trong phần đen có một chấm trắng. Trong phần trắng có một chấm đen. Nghĩa là gì cậu biết không? Trong âm có dương, trong dương vẫn tồn tại âm. Chẳng hạn nếu xét một con người là một tổng thể, thì dương là nam giới, âm là nữ giới. Nhưng xét nội hàm của cá thể nam chẳng hạn, thì không phải hoàn toàn dương cả. Trong con người có yếu tố âm là tinh thần, dương là thể xác. Trong thể xác vốn là dương, xét sâu hơn vào bên trong, lại có cơ bắp xương cốt là dương, kinh mạch là âm. Rồi trong nội tạng thì lục phủ là dương và ngũ tạng là âm. Bác nói cao siêu quá vậy, cháu chẳng hiểu gì cả. Ta lấy ví dụ khác nhé. Theo cậu thì đối nghịch với Ngụy Quân Tử thì sẽ là gì? Là tiểu nhân hả bác? Không, là chân tiểu nhân. Chân tiểu nhân và tiểu nhân khác nhau đấy. Ngay cả chúng tôi không giải thích nữa. Nhưng mà hai cái loại này đối nghịch nhau. Trong cái xấu có cái tốt, trong cái tốt có cái xấu. Ngụy và chân, Ngụy Quân Tử ít ra hành động bề ngoài vẫn là cái tốt. Còn chân tiểu nhân ít ra vẫn không giấu đi mình là tiểu nhân, có phải không? Cường chẳng nói gì thêm mà chỉ cười phụ họa theo lão. Bởi anh cũng chẳng biết hàm ý trong câu nói của lão là gì. Thế rồi anh phải đá sang chuyện khác để tránh lão ấy đánh sâu hơn vào tâm lý đang hoang mang của mình. Cường lúc này lại hỏi. Bạn cháu bị sao vậy bác? Hồi nãy cháu thấy bác nhìn nó rất là lâu. Ai cơ? À, là người bị trói trong căn nhà hoang đó bác. Cái chuyện này tôi không biết được. Nhưng mà rất nhanh thôi, ta sẽ biết bản chất của mọi việc. Trước mắt là trị bệnh cho cậu bạn kia trước. Trong lúc đợi họ trở lại, cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra trên rừng núi kia được chứ? Dạ, bác cứ hỏi đi. Ông Quang tiến lại bàn đông ngồi xuống ghế rót trà cho cả hai. Thế rồi Cường bắt đầu kể cho lão nghe những chuyện đã xảy ra trên vùng núi ấy. Nghe Cường nói đến đâu thì lão ta gật gù đến đó. Thế nhưng tuyệt nhiên lão không hề tỏ thái độ gì về những chi tiết mà Cường cho là đáng sợ và ghê tởm. Đang nói chuyện thì Thịnh đã trở về. Ông Quang nhìn sang Cường rồi mỉm cười tự hào như chính Thịnh là người thân của ông ta vậy. Lão liền nói. Cậu thấy không? Thế gì bác? Cậu nhìn cái áo ướt mồ hôi của cậu ta khi vào đây cậu hiểu. Chỉ nói dứt câu thì Thịnh đã vào tới nơi. Đúng là gương mặt của Thịnh đang lấm tấm cả mồ hôi. Có vẻ như anh đã tức tốc chạy về đây. Và tới Thịnh đưa gói gì đó trông Quang rồi hồ hởi bảo. Có rồi đây bác. Đúng là họ không có hải sâm bác ạ. Thế nhưng mà bột này đã tán nhuyễn, ta đi thôi bác. Cậu chạy từ đó về đây sao? Dạ không xa lắm, nhưng mà nó đâu rồi? Ông Quang cười hiền đi vào bên trong. Ông dùng thứ bột mà Thịnh đã mang về. Sau khi gỡ hết những con giòi ra ngoài, ông rắc vào vết thương sau đó băng bó cẩn thận. Cậu phải nhớ không được tháo băng khi trên được phép của tôi. Khó chịu đến mấy cũng phải kiềm chế, nhớ chưa? Hai gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn theo cây cốc có những con giòi mà Thịnh đang cầm trên tay. Thế như vậy lão Quang lại bảo: không sao, nó không lây lan thêm đâu, bình tĩnh. Trên này có thuốc uống cho cậu, phải ăn nhiều vào đấy. Cậu biết là sau này cậu sẽ không ăn thịt vịt được nữa đâu. Vậy nên cậu phải ăn nó như lần cuối cùng cậu được đụng đến nó vậy. Nằm nghỉ đi. Thịnh dìu Hải nằm xuống chiếu, rồi anh quay sang ông Quang. Cháu quên nói với bác, ông chủ tiệm mời bác sang tá túc ở nhà của bác ấy để tiện cho việc trị bệnh. Sao chứ? Đây là giấy ngỏ mà bác ấy bảo cháu mang về đưa cho bác. Nói xong, Thịnh đưa cho ông Quang một mảnh giấy gấp gọn. Ông Quang đọc một hồi lâu rồi ông cười. Cậu còn đủ sức không? Dạ cháu có chứ bác, cháu là thanh niên mà. Vậy cậu hãy cõng cậu ta đến đó. Ơ nhưng mà chẳng phải các cậu có xe hay sao? Bọn cháu để ở nhà tang lễ rồi, mà bây giờ về đó cũng gần như bằng nhau. Hay là để cháu về lái nó đến đây? Không cần, tôi cõng được. Chỗ đó là núi, không có đi xe được đâu. Đi thôi. Nói xong cả nhóm lại rời khỏi nhà ông Mao để di chuyển đến một nơi ở thuận lợi hơn cho bệnh tình của Hải. Nhìn thấy Thịnh cõng tên đàn em trên lưng, Cường mới hiểu ra ngụ ý mà ông Quang nói với anh lúc nãy. Nơi họ đến là một căn nhà lớn với hai căn nhỏ hơn liền kề. Phía trước khoảng sân là rất nhiều loại thảo mộc đừng phơi bốc mùi thơm nồng. Ông Quang tươi cười bốc lấy một nắm lá đang héo quắt. Ông bỏ một lá vào trong miệng nhai rồi cười tươi gật đầu. Đi vào bên trong, một lão già tóc đã lâm râm bạc, ánh mắt sáng rực nhìn họ. Ông đon đả tiến về phía họ. Cuối cùng lão cũng được gặp cao nhân, mời mọi người vào. Dạ chào bác, nhưng bác Mau đâu? Tôi bảo bác ấy về nhà cậu, thuốc của mọi người tôi đã chuẩn bị xong. Nào anh dẫn cậu ta vào trong nằm nghỉ, mời hai bác cháu uống trà, tôi mới pha đấy. Nói xong ông lại rót trà cho hai người còn lại. Ông Quang cúi đầu chào gia chủ rồi mới ngồi xuống ghế. Chẳng hay bác đây có phải là bác Quang không? Là tôi đây chào bác, còn đây là cháu tôi. Chào bác ạ. Cường cúi đầu. Nào mọi người uống trà cứ tự nhiên đi. Bác thử xem loại trà này của tôi có hợp khẩu vị với bác không? Sau vài câu chuyện trò xã giao, Cường vội đứng lên xin phép đi xem xung quanh, nhường chỗ cho hai lão già hàn huyên tâm sự. Người đó tên là Tĩnh, là một người gốc Hoa định cư ở vùng này cũng gần 3 thế hệ. Tuy nhiên đến đời cụ thì con cháu lại không ai theo nghiệp cụ cả. Họ chọn cho mình những con đường riêng và để lại lão già đơn côi cùng với những vị thuốc là niềm đam mê của cụ. Ấy vậy nhưng cụ Tính lại chưa bao giờ than phiền về chuyện đó. Vì cụ được sống với đam mê của mình, được thấy con cháu sống với sở thích của họ là cụ đã mãn nguyện lắm rồi. Thi thoảng con trai của cụ lại gửi về cho cụ những loại thảo mộc quý mà anh ta tìm được qua hiểu biết của bản thân về đông y, do chính cha của mình dạy bảo từ tấm bé. Đó là lý do mà tuy ở vùng hẻo lánh thâm sơn cùng cấp, nhưng tiệm thuốc nhà cụ vẫn khá đầy đủ hương dược liệu để chữa bệnh cho mọi người. Sau bữa cơm chiều, khi mọi thứ đã dần ổn định, vết thương của Hải được xử lý và chăm sóc gọn gàng, cả nhóm lại rời đi và để lại Hải chỉ ở đó. Dĩ nhiên phải quay lại với việc chính, mọi thứ phải được làm nhanh hơn, bởi thời gian là khoảng mà Thịnh nghèo nàn nhất. Ông Tưởng, Tuấn Bò và thậm chí cả mẹ của anh, ai cũng cần có Thịnh cả. Ngồi trong căn nhà hoang, Thịnh ngồi đối diện với Minh Lắc. Ông Quang và Cường chỉ lặng lẽ quan sát hắn từ bên ngoài. Đây là chủ ý của Thịnh. Anh muốn họ có cái nhìn bao quát hơn vấn đề mà Minh sẽ nói. Cậu không ngủ sao? Không lẽ cậu cứ ngồi như vậy từ sáng cho đến giờ? Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, lằng nhằng vậy chứ. Mà thằng đó đâu? Tôi muốn gặp hắn. Cậu đã trốn tôi cả ngày hôm qua. Nói, hôm qua cậu đi đâu? Tôi có chuyện riêng. Riêng sao? Cậu nghĩ bây giờ nó còn có chuyện riêng sao? Nếu cậu muốn chứng minh mình vô tội thì nói đi. Tôi đi với gái. Được, cho tôi số của cô ta. Tên cô ta là gì? Minh ngẩng mặt lên, hắn nhận ra mình không hề có thông tin gì về cô gái đó. Hắn ấp úng. Em không biết. Là gái thì ai mà có thông tin chứ hả? Vậy là cậu đang ngủ với một con điếm. Câu nói này khiến cho Minh trừng mắt và những tia máu nhìn Thịnh. Tay của hắn nắm chặt nhưng mình vẫn cố nhịn. Cậu giận sao? Cậu muốn đánh tôi vì tôi gọi cô ta là điếm? Anh im đi. Muốn làm gì tôi thì làm, thằng này đích sợ. Vậy là cậu yêu cô ta? Cậu yêu một người con gái không có tên, thậm chí cậu còn không muốn biết cô ta là ai. Cậu không tìm bố của mình lại đú đợn với gái, nghe có lọt tai không hả? Mình lắc không trả lời Thịnh mà sốt ruột nhìn vào đồng hồ. Điều này khiến cho Thịnh chú ý, bất giác mình liền bảo: anh cho em xin là cái điện thoại được không? Em có cuộc gọi quan trọng. À mà anh nghe chung cũng được, rồi anh sau anh sẽ hiểu. Thịnh nhìn hắn rồi quay ra. Một lát sau anh mang vào một cái điện thoại nhưng đã tắt nguồn. Rất nhanh chóng mở máy lên, đặt lên bàn rồi hắn nói: thằng đệ em sẽ cho anh biết sự thật. Đúng là khi mà điện thoại lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Mình lắc điện lại cho Tí Đen rồi bật loa ngoài. Vẻ mặt của hắn đầy vẻ tự tin. Một lúc sau thì có người bắt máy: anh làm gì em gọi nãy giờ không có được? Ta có chút chuyện nói đi, mày tìm hiểu được gì? Anh làm em mất thời gian quá. Lão ta làm gì có bồ nhí, ông ta có vợ nhưng đã ly hôn, bà này sang nước ngoài với con trai của lão ấy rồi. Mẹ cái thằng này, không lẽ con đó nó dán chữ bồ nhí trước ngực cho mày nhìn hay sao? Con mẹ mày chứ làm ăn vậy đó hả? Từ từ nghe em nói đã nào. Em đã hỏi kỹ những người chung quanh ông ta, hoàn toàn ông ta không có vợ bé. Thậm chí lúc trước chưa ly hôn, ông ta cũng trung tình. Anh nghĩ mà xem, có tiền trung tình thì vẫn bị vợ ly hôn thì là do đâu? Ý của mày... đúng rồi, lão có bệnh. Khả năng lão ấy có bồ gần như là rất khó xảy ra. Cô gái mà anh nói thậm chí người ta chưa bao giờ thấy, vì hầu như ngoài giờ làm lão ấy chẳng chơi bời gì cả. Còn chuyện cái tờ di chúc thì sao? Em nghe bà chủ bảo mấy ngày trước có bưu phẩm gửi đến nhà của anh, trong đó có thư vở cái USB mà ta xem đó. Mày nói cái gì chứ? Thật mà anh, chính là bà Như, mẹ của anh đã nhận nó. Anh có thể hỏi mấy mà xem. Mẹ mày, nhờ con tí việc không xong, làm lại cho tao. Hắn nói chừng hết câu thì Tỉnh tắt máy, khiến cho mình đưa ánh mắt lên nhìn anh. Mình lúc này vội vàng bảo: hắn tìm sai hướng rồi, đem bảo nó lại xem. Mình vội lấy điện thoại thì Tịnh dừng lại rồi anh chừng mắt nhìn mình. Cậu lừa tôi. Anh tin em đi, không thể nào có chuyện đó. Chính em đang gặp cô ta còn ngủ với em cơ mà, không thể nào. Anh Thịnh, anh quay lại nhìn em đi chứ, ta chưa nói xong mà. Anh cậu đã chết rồi, hẳn là cậu đã biết rồi chứ. Anh nói gì? Anh Khánh vẫn còn ở chỗ anh, sao lại chết? Thì không hỏi hắn nữa mà nhanh chóng bước ra ngoài. Anh nhìn vào hai người đang nghe chuyện nãy giờ từ ngoài cửa sổ, anh bảo: chờ tính hỏi thêm về chuyện lúc trước, mà tình trạng của hắn cho không biết có nên tin lời của hắn không. Được. Ở Quảng vỗ vai của Thịnh: để em thử. Cậu sao? Nó là bạn của em mà, nó bị gì em là người hiểu rõ nhất. Bị gì là bị gì, lát em sẽ kể cho nghe. Nói xong Cường đi vào bên trong. Minh Lắc đang ôm đầu vì hoang mang, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng thấy Cường ánh mắt của mình trợn lên, hắn nhìn anh hồi lâu rồi hắn nói: tao hiểu rồi. Mày nói cái gì? Là tao đây Cường đây. Mày gài tao giỏi lắm. Mình đừng ngón tay cái lên như là một lời tán dương cho Cường rồi hắn tiếp: tao thua mày, phục mày sát đất. Chỏ như vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Mày nói nhảm cái gì đấy? Không lẽ mày uống hết thuốc tao đưa rồi sao? Ở đây chỉ có hai thằng mày biết chứ. Tao thì chắc chắn đấu lại mày. Vì thế cho nên là mày bớt ba hoa trích chòe lại. Nói tao nghe, tuyệt quái gì mày làm mọi thứ rối tung lên như vậy? Sao mày nghĩ là tao? Muốn một điếu không tao xin cho. Giờ mày thắng rồi, muốn gì cũng được, thua là thua. Khâm phục mày thực sự đấy. Hắn một lần nữa đưa ngón tay cái ra như một lời khen tặng cho Cường. Vậy mày có gì thắc mắc muốn hỏi không? Cho tao xem hình xăm của mày đi, chắc hắn biến mất rồi phải không? Hình xăm? Nói xong hắn cởi chiếc đồng hồ, nhưng trước mắt Minh Lắc là số 09896. Minh Lắc dùng nước trà viết lên bàn dòng chữ 9645 theo kiểu số thường xuất hiện trên bảng điện tử. Rồi hắn vẽ thêm một số vào nét để biến thành chữ 09896. Ý của mày là nó như thế này phải không? Tại sao mày lại nhọc công đến vậy? Mày có thể bắn một phát vào đầu tao, anh tao và cả bố tao cơ mà. Nhanh và khỏe hơn những thứ mày bày ra rất là nhiều. Nghe vậy nhưng Cường vẫn thản nhiên. Hắn mân mê hình xăm trên tay của mình rồi hắn nhìn sang Minh. Mày thấy nó đẹp hả? Sao mày để ý nó nhiều vậy? Nói tao nghe, tao trả lời cho. Thế Minh cười đều, Cường lại nói: là ngày tao và cô yêu nhau, mày muốn biết ý nghĩa của chữ đó chứ gì? Đừng có mà cười đều, bình tĩnh nghe tao nói đây này. Cái này tao có từ rất lâu rồi, mày nhìn đi, nó không phải là giả, nó hơi mờ dần rồi mày thấy chứ. Làm đâu tao cứ muốn xóa mẹ nó đi. Nhưng mà rồi tự nhiên tao thấy nó cũng phong cách, cho nên tao để lại. Tao hứa danh dự với mày, đây là hình xăm duy nhất tao có trong đời này. Còn nếu mày chưa tin, tao sẽ tìm cô ấy rồi cho mày gặp mặt. Cô ta hơi bị xinh đấy. À mà tao nghe nói là mày đang có người yêu phải không? Sao mày biết? Mày làm gì cô ấy? Xin mày đừng hại cô ta. Chỉ tao là đủ rồi, xin mày đó. Vậy mày chọn cô ta hay là bố mày? Khốn kiếp. Nói xong hắn lao qua túm cổ của Cường. Mày muốn gặp bố mày chứ? Nghe vậy Minh dừng lại, nhìn sâu vào mắt của Cường. Còn những người theo dõi bên ngoài cũng giật mình khi nghe Cường nói. Ông ấy đang ở đâu? Mày có muốn gặp lại ông ta không? Không phải mày sợ ông ấy lắm sao? Mày ghét ông ta phải thế không? Thằng điên nói. Bố tao đâu? Mày vẫn còn gặp bố tao chứ? Hỏi ông ấy đi. Bố tao biết ông ta đang ở đâu đấy. Mình lắc liền trợn mắt. Lão Vĩnh. Phải rồi. Nghe vậy Cường lại đến gần hắn. Ông ta bị nhốt trong một căn phòng rất lạnh lẽo. Ông ta đã bị trói tứ chi. Lão ấy cứ cho bố của mày ăn uống đàng hoàng không? Hay ông ta chết rồi? Cường hỏi từng câu một. Cứ mỗi câu anh lại dò tìm câu trả lời trong ánh mắt của Minh. Chỉ cần mà ánh mắt ấy thay đổi là anh đoán ra được chúng một gợi ý. Hắn đang ngủ rũ, chợt hắn bừng tỉnh vì câu nói của Cường. Hắn nhớ lại tiếng lốc cốc dưới nền nhà như ngày trước. Mày nhốt ông ta dưới đó? Dưới nào? Dưới nền nhà. Cường vội ra quay ra cửa như là nhắc Thịnh về câu trả lời của Minh. Ngay đến đây Thịnh cũng quay vào trong, bởi anh lo sợ hắn sẽ giết Cường mất. Ngay khi ra đường bên ngoài, Minh khống chế hắn lại rồi khóa luôn cửa bên ngoài. Xong xuôi đầu đó, anh cùng ông Quang bước ra khoảng sân để nói về Minh Lắc qua lời kể của Cường. Kỳ lạ là lão Quang không hề lên tiếng mà chỉ nghe ngóng hai người nói chuyện. Sao cậu lại nói với hắn như vậy? Nếu anh bắt ép nó khai thì chẳng bao giờ có kết quả, bởi đơn giản nó chẳng biết điều đó. Nên cậu mới cố tình kích hắn. Tại sao hắn lại hay nhắc về ông Vĩnh vậy? Bố nuôi của tôi là Vĩnh. Ông ấy là thầy phong thủy. Ông ấy có mối quan hệ rất gần gũi với nhà của Minh. Cậu chính bố tôi giới thiệu tôi làm quen với nó. Vì nó bị ám ảnh chuyện gì đó, khiến cho hàng đêm nó không vào giấc được. Một thời gian sau thì nó phát hiện ra ông Minh ngoại tình với mẹ của mình, cho nên nó giết ông ta. Đó là lần đầu tiên Minh giết người. Từ đó nó lại bị ám ảnh nặng hơn. Minh bảo luôn thấy ông ta trong lúc ngủ. Có lần nó còn bảo cảm giác đâm vào một ai đó giống như là có hàng vạn con dao cũng đang đâm vào chính mình vậy. Nhất là ánh mắt, có thể là cả đời sẽ không bao giờ quên được. Tôi sẽ tìm hiểu về Minh rất kỹ. Mọi hành động của nó tôi đều muốn biết. Nó giống như là một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách. Căn bệnh này thường xuất hiện nhiều ở các nước Đông Âu và rất hiếm gặp, cho nên tôi cũng không chắc chắn lắm và muốn có thời gian để tìm hiểu Minh nhiều hơn. Ngày trước một giảng viên của tôi đã từng điều trị cho một bệnh nhân gần như nó. Tôi thật sự thú vị với những đam mê trong ngày. Thế nhưng là cơn ác mộng cho những bệnh nhân bị căn bệnh này. Tại sao cậu không nói với ai về chuyện này? Thật sự thì tôi không biết được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Mình chẳng hé răng với tôi một lời, cho đến mấy hôm nay tôi mới biết. Tôi không nghĩ là hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Thời gian qua thì việc điều trị khá ổn. Nó thật sự là đã khống chế được căn bệnh. Thế mà... Vậy theo ý của cậu, hắn không nhận thức được điều gì mình đã làm? Có vẻ là như vậy. Thậm chí nhân cách thứ hai khiến cho mình gây ra chuyện này có thể là bố nuôi của tôi. Tôi không hiểu. Mình quá sợ hãi ông ấy, khiến cho tâm thức của nó trở nên như vậy. Với căn bệnh này, đầu óc của cậu ta có hơn một chủ thể. Có thể cùng song song xuất hiện, hoặc là chỉ một nhân cách. Chúng luân phiên lẫn nhau từ môi trường và tính chất, cho nên đôi lúc rất khó để lường trước. Nghe là khi hắn là chính mình, có khi hắn là ông Vĩnh phải vậy không? Anh không nghe nó nói sao hả? Vẫn còn có một cô gái, có thể là do hoàn cảnh tác động, tức là khi tính theo cách bản ngã thực sự của nó giao thoa với nhân cách thứ hai, sẽ có một sự triệt tiêu giữa chúng, tức là nhân cách nào đó thể hiện rõ nét hơn sẽ cố triệt tiêu nhân cách còn lại. Khi anh và nó vô tình thấy được những gì thuộc về nhân cách thứ hai gây ra, chính lúc đó thì sự giao thoa diễn ra khiến nhân cách thứ hai bị loại bỏ. Bởi mọi thứ đã diễn ra, nhân cách thứ hai gần như là hết việc. Nhân cách thứ ba quá yếu đuối cũng sẽ biến mất. Nghĩa là cậu ta bây giờ trở lại là chính mình, nhân cách mang đúng bản chất từ bé của hắn. Vậy chúng có trở lại không? Về lý thuyết là như vậy, Thế nhưng não bộ con người ta quá đặc biệt cho nên rất khó để đoán trước. Theo cậu thì tại sao hắn ta lại như vậy? Vấn đề của Minh là nó quá yếu đuối nhưng lại sinh sống giữa những con người quá mạnh mẽ. Minh bị ức chế vì sự uốn nắn của chính bố mình cùng với người anh trai. Bố mình luôn muốn cậu ấy trưởng thành để kế nghiệp ông ấy. Dĩ nhiên là ông muốn người đó phải thật lạnh lùng, cứng cáp, chứ không thể mềm yếu như nó. Còn anh trai của Minh là có thiên hướng bạo lực trong cả giao tiếp và hành động. Những hành động có khuynh hướng bạo lực mạnh mẽ của gia đình này khiến cho Minh ngay từ bé đã bị tổn thương tinh thần. Chuyện nó giết bố tôi là nhân tố tác động, một cú sốc thực sự khiến nó phát bệnh. Tôi chưa nghĩ ra lý do tại sao một nhân cách khác của cậu ấy lại muốn giết những người đó, thậm chí là người thân. Đó là một sự giải phóng đầu óc. Một anh chàng hiền lành chưa từng dẫm chết một con kiến cũng có thể đâm hàng trăm nhát dao với chính mẹ đẻ của mình, bởi cậu ta khóa sợ hãi sự chỉ trích đến khắc nghiệt của người mình yêu thương nhất. Đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Khi tư tưởng bị nhốt quá lâu mà không thể thoát ra, đầu óc sẽ cố tưởng tượng ra một loại nhân cách mới mang đúng bản chất mà người này mong muốn. Thế nhưng không bao giờ có thể làm được với tính cách hiện tại. Hoặc tưởng tượng luôn nhân cách của chính con người khiến anh ta gây sợ. Tâm lý lệch lạc đáng sợ, nó luôn tồn tại trong mỗi con người. Vấn đề là ai, cái gì sẽ giải phóng 20% tính cách bùng nổ đó. Thế như cậu nói thì nạn nhân của hắn là những người bên cạnh mình thôi chứ. Phải còn những nạn nhân còn lại. Đáng sợ hơn, thậm chí anh ta có cả một câu chuyện cho những nạn nhân đó. Có thể câu chuyện ấy khiến cho nó sợ hãi, đó là tâm bệnh chính. Nhưng mà nỗi sợ đó phải rất kinh khủng. Ngay là cậu tin hắn vẫn có một câu chuyện chưa nói ra. Cường liền gật đầu. Chắc chắn là như vậy. Bởi để biến một người đàn ông như Minh trở nên mềm yếu lung lay tâm trí cậu ấy, hàng chất chứa một điều gì đó rất đáng sợ mà ta chưa biết. Vậy cái câu chuyện đó có thật không? Hay là hắn chỉ đang vẽ nó ra? Có hai khả năng. Một là nhân cách thứ hai của anh ta chỉ đang tưởng tượng ra để thỏa mãn nhu cầu cho nhân cách này. Hay là câu chuyện đó là thật, khiến cho Minh bị ám ảnh biến nó trở thành một trong các nhân vật trong câu chuyện đó để giải quyết theo cái cách mà với bản chất thực sự của Minh sẽ không bao giờ làm được. Có vẻ thực sự đáng sợ mới khiến cho Minh lắc trở nên như vậy. Nghĩa là câu chuyện đó có liên quan đến bố cậu và bố hắn. Tôi không có chắc, đây chỉ là những gì mà tôi tìm hiểu được về căn bệnh. Nó chỉ xuất phát từ quan điểm cá nhân chứ không có căn cứ nào cả. Vậy còn cô gái, cô ấy là niềm ước mơ của nó, tôi nghĩ vậy. Anh đã bao giờ nghe đến hội chứng ô vuông bị thiếu chưa? Ô vuông bị thiếu? Khi mà trần nhà quanh có một viên gạch bị thiếu, thì tâm lý bình thường sẽ nhìn vào chỗ thiếu đó đầu tiên. Anh sẽ muốn lắp thêm một viên gạch vào chỗ trống đó để trở nên hoàn hảo. Thế nhưng cuộc sống nó không thể hoàn hảo như cái trần nhà được. Sẽ không bao giờ có. Vậy nên tâm lý con người luôn có một phản xạ, đó là nhìn vào những cái thiếu trước tiên như là một khao khát muốn có nó vậy, thậm chí là bị ám ảnh vì nó. Ví dụ một người có mặc cảm vì chiều cao khiêm tốn của mình, ánh mắt đầu tiên của người đó khi nhìn thấy một đám đông sẽ là cá nhân có chiều cao nổi trội nhất. Nghĩa là với Minh Lắc, hắn sẽ tìm một cô gái trước tiên phải không? Thực ra chỉ là một sự tưởng tượng mà thôi. Sự cô đơn khiến cho Minh dễ dàng phát sinh những cái người như vậy để bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm của bản thân. Họ cũng có thể nhân cách mới được hình thành một cách ngẫu nhiên. Căn bệnh này như là một mảnh bất màu mỡ cho những người như chúng tôi khám phá. Nó có quá nhiều sự khó lường mà đầu óc con người không thể tưởng tượng nổi. Dù có thể nghĩ nát cả óc thì cũng không hiểu tại sao hắn lại lưu giữ lại bằng chứng tội ác của mình, thậm chí là ngay trong nhà của hắn, cả cái mật khẩu ngớ ngẩn này nữa. Hắn bị như vậy mà vẫn triệu hồi được quỷ hay sao? Đó là một hành động vô thức của nhân cách thứ hai bị tác động bởi nhân cách thứ nhất, tức là nhân cách sản sinh từ bé. Những hành động nó làm, nó phải ghi chú lại để nhắc nhở bản thân mình cả những việc mà Minh chưa làm được. Họ nghĩ đơn giản hơn một chút, đó là mục tiêu cần làm được từ ý thức của nhân cách thứ hai. Ví dụ như là một người mất trí nhớ ngắn hạn, người này có xu hướng lưu lại mọi thứ đã diễn ra để tránh bị quên đi theo thời gian. Còn chuyện gọi hồn, tôi đoán nó bị nhiễm từ những lần xem bố tôi biểu diễn, hoặc là ông ấy đã từng dạy bảo hoặc mách nước cho nó. Thực sự là khó tin, mọi chuyện cứ như giấc mơ của hắn vậy. Còn bác có nghĩ khả năng đó xảy ra không hả bác Quang?